pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624. Chương 1621 Tùy Ý Nhiệm Vụ 54. Đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, đối với Trình Nham tới nói. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem chính mình ném vào khe hở thời không trung đi vũ trụ phiêu lưu. Không nghĩ làm bất luận kẻ nào thấy như vậy thất bại chính mình. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn đều ở nỗ lực, hơn nữa thông qua chính mình nỗ lực được đến chính mình muốn hết thảy. Lại không ngờ nguyên lai tất cả đều là biểu hiện giả dối. Tuy rằng là thông qua quan hệ được đến vào kinh công tác, nhưng tiền đề cần thiết là tốt nghiệp đại học. Hắn tổng cho rằng công tác này ít nhất có một nửa là nguyên tự hắn cá nhân không ngừng vươn lên. Rốt cuộc này thời đại sinh viên hàm kim lượng vẫn là rất cao. Đặc biệt nông thôn hoa có thể thi đậu đại học càng là lông phượng sừng lân. Nhưng mà công tác này một nửa dựa vào cảnh hơi lan trong nhà thác quan hệ một nửa là hắn cái kia. Nông dân xí nghiệp gia phụ thân tiêu phí tuyệt bút bạc giúp hắn chuẩn bị gây ra. Buồn cười hắn còn vẫn luôn đắc chí, đến nỗi hắn cái gọi là nước chảy thành sông tình yêu đâu. Nói là cảnh hơi lan vì hắn Trình Nham nhân cách mị lực sở chinh phục Sở Khuynh Đào. Ha ha đát, chơi trứng đi, nhìn xem hôm nay cảnh người nhà đỏ mặt tía tai bộ dáng. Nói cảnh hơi lan yêu hắn ai tin, đi ra nông thôn thi đậu đại học, trở nên nổi bật thay đổi vận mệnh, danh nghĩa có phòng có xe. Kiều thê giai nhi ở bên, hiện tại cảnh hơi lan rất có thể lại hoài hắn hai từ. Nếu những việc này phát sinh ở hắn đi vào căn nhà này phía trước. Không, chỉ cần thời gian lùi lại trở về hơn một giờ, khả năng Trình Nham đều sẽ cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất cũng may mắn nhất. Hảo sai người, ở phụ thân nói muốn phân ra thời điểm. Đối với chính mình quốc gia sự nghiệp đơn vị một cái tiền cảnh Quảng Minh tiểu khoa viên thân phận. Thập phần vừa lòng Trình Nham cũng không phải thực để ý Trình gia người nối nghiệp cái này thân phận. Tiền, không có người không thích, nhưng là ở ngươi từ sinh ra đã bị người báo cho tương lai ngươi lão tử hết thảy đều là của ngươi. Tất cả đều thuộc về ngươi, như vậy ngươi đối với được đến này một phần gia nghiệp kỳ thật cũng không sẽ có quá lớn kinh hỉ. Này trên cơ bản chính là đem tiền từ tay trái bắt được tay phải cái loại cảm giác này giống nhau. Ở cùng phụ thân cùng với trong nhà đã xảy ra một ít cọ sát lúc sau. Cứ việc Trình Nham biết khả năng tiểu nha muốn phân đi một bộ phận gia sản. Chính là hắn cũng hoàn toàn không quá để ý. Kỳ thật ở trong lòng hắn cũng minh bạch, nhiều năm như vậy phụ thân lại thích tiểu nha, cũng không có lướt qua hắn đi. Cho nên cứ việc cảnh hơi lan nói công công quá bất công tiểu cô. Bọn họ khả năng cái gì đều lấy không được, Trình Nham chỉ coi như chê cười tới nghe, chính là nháy mắt, hắn nhân sinh đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn nỗ lực được đến công tác là mua, yêu hắn đến chết không phải cảnh hơi lan là vì bọn họ Trình ra tiền. Nhất không thể tưởng tượng chính là... Danh chấn cả nước biết vị Trình phía sau màn chân chính đại lão bản cư nhiên là tiểu nha. Hắn cái này người khác trong miệng thiên chi kiêu tử vận mệnh. Ngay lập tức thay đổi, mệnh nãi trời sinh, vận nãi nhân vi, trên thế giới này không có gì đồ vật là nhất thành bất biến. Sự tình cho tới bây giờ biến đổi bất ngờ, hai cái gia đình tựa hồ đều cần thiết trong lén lút nói chuyện. Cấp cảnh gia đình hảo khách sạn lúc sau, trong phòng chỉ còn lại có Trình gia một nhà bốn người. Lâm Tịch hỏi trước sau ngây ra như phỗng Trình Nham, ngươi nói cái gì đều là giả. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi không có hảo hảo đọc sách, ngươi sẽ nhận thức hơn nữa cưới trong kinh thành cảnh hơi lan làm tức phụ sao? Tuy rằng cái này tức phụ không ra sao, chính là này dù sao cũng là ngươi nỗ lực kết quả. Chẳng lẽ này không phải chân thật? Trình Nham vẻ mặt mộng bức, không hiểu chính mình cái này muội muội là muốn thừa cơ diễu võ dương oai vẫn là chuẩn bị bỏ đá xuống giếng cũng hoặc là thiệt tình muốn an ủi chính mình. Cảm giác hết thảy đều có khả năng, nãi nãi nói ở nào đó riêng hoàn cảnh chung thật là thật. Đại bá nương nói càng không thể nói là giả, ngươi không nỗ lực cưới không đến tốt như vậy tức phụ. Ta không nỗ lực cũng lên không được thanh hoa, cho nên ngươi không cần thiết bởi vì những việc này cứ như vậy toàn bộ phủ định chính mình, Trình. Nhằm sắc mặt đen hác, hắn tựa hồ nhận thấy được một cổ nồng đậm trào phúng đối diện chính mình ập vào trước mặt. Đến nỗi nỗ lực kết quả, kia muốn xem ngươi vì này phấn đấu mục tiêu là cái gì? Vẫn là câu nói kia, con đường chính mình nhạt, nằm liệt giữa đường Ngô Hảo kêu, liền tính là đem dù, ngươi không đi vì người ta che nắng che mưa, nhân gia lại dựa vào cái gì đem ngươi cao cao cử lên đỉnh đầu. Cảm thấy nhân gia đối với ngươi bất công phía trước muốn trước hết nghĩ tưởng ngươi đã từng đối. Nhân gia làm cái gì? Lâm Tịch câu này nói xong, Trình Nham như bị sét đánh, thật lâu không nói. Lưu Ngọc Dung bởi vì phía trước tiểu nha đối chính mình giữ gìn. Nhưng thật ra không hảo nói cái gì nữa. Chính là nhìn bị chịu đả kích nhi tử, trong lòng đau cực kỳ. Nàng há miệng thở dốc, Trình Quốc Kiệt lại trước nàng một bước đã phát thanh. Ta gặp gỡ gió lốc bị nhốt ở trên biển, tiểu nha đi cứu ta. Ngươi ở đọc sách, cái này ta không trách ngươi, bởi vì ngươi khả năng không có nghe nói. Chính là cha ngươi nằm liệt trên giường đất thời điểm tiểu nha ở chiếu cố ta. Ngươi làm theo ở đọc sách, nhà cũ bên kia người từng trải cùng mẹ ngươi đánh nhau. Ta nằm liệt trong phòng, ngươi như cũ ở đọc sách, Trình Nham, ngẫm lại tiểu nha lời nói mới rồi. Chúng ta công bằng nói một lần, ngươi nói cho cha ngươi, ngươi đọc sách là vì cái gì? Trình Nham trầm mặc một lát mới muộn thanh trở về một câu. Đi ra nông thôn, làm nhân thượng nhân, như vậy ngươi thừa nhận, ngươi đọc sách là vì chính ngươi, đúng không? Trình Quốc Kiệt trong thanh âm không có bất luận cái gì một cái nhân tình cảm trộn lẫn tạp trong. Đó, đảo như là thẩm phán ở tòa án thượng hỏi ý, Trình Nham trầm mặc thời gian càng lâu, thấy nhi tử như thế, Lưu Ngọc Dung thói quen tính hát đệm, nham tử cũng không được đầy đủ đều là vì chính mình. Trong nhà ra cái sinh viên, còn ở kinh thành công tác, này không phải cũng là dạng dỡ Trình ra cạnh cửa sự sao? Thấy Trình Nham chợt vô cùng xấu hổ biểu tình cùng Trình Quốc Kiệt ý vị thâm trường cười. Lưu Ngọc Dung tức khắc minh bạch nàng nói sai rồi lời nói. Trình Nham công tác là tiêu tiền mua, có cái dám dạng dỡ, liền tính là có. Kia cũng này đây thi đại học trạng nguyên ưu dị thành tích khảo nhập quy đại trình lệ. Cái này ra gặp nạn thời điểm ngươi trước sau đều là đứng ngoài cuộc. Cái này ra vinh quang thời điểm ngươi lại dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Trình Quốc Kiệt hỏi lại, ta lấy một cái phụ thân danh nghĩa cam đoan với ngươi. Hôm nay phía trước ta cũng không biết hồng đội quân thép sau lưng người nguyên lai là tiểu nha. Những cái đó sự tình ta cũng là hôm nay mới biết được. Nhưng là này cũng không gây trở ngại ta đem cái này ra giao cho nàng. Vứt bỏ những cái đó không nói chuyện, sản xuất xưởng hết thảy trung tâm phối phương đều là tiểu nha mân mê ra tới. Đào hoa phấn cùng với biết vị trình đồ ăn phẩm, kinh doanh lý niệm, này hết thảy đều là tiểu nha lợi dụng sau khi học xong thời gian giúp đỡ cha ngươi cái này chỉ biết. Trồng trọt đại quê mùa một chút làm lên, hắn càng nói. Trình Nham đầu liền càng thấp, Trình Quốc Kiệt câu kia trình ra hết thảy đều là tiểu nha tránh tới. Ta dựa vào cái gì không thể đều giao cho tiểu nha, còn không có tới kịp nói ra khi. Trình Nham đột nhiên đứng lên, đối với Trình Quốc Kiệt thật sâu cúc một cung. Ba, ta hiểu được, tiểu nha nói đúng, là nhi tử quá lòng tham. Chưa cho cái này ra thêm một gạch một ngói. Ta làm trong nhà nam đinh nhưng vẫn ở đòi lấy. Vô luận là hôn nhân vẫn là công tác. Ta nơi trốn muốn độc lập. Kỳ thật lại chẳng làm nên trò trống gì. Ta cái gì cũng chưa thoát ly khai trong nhà. Ba, nhi tử làm ngài thất vọng rồi. Trình Nham đầu rũ thật sự thấp. Chính là Lâm Tịch siêu cường ngũ cảm vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy hắn nước mắt nện ở đá cầm. Thạch cài thượng thanh âm mơ siêu thực mau, Trình Nham khom lưng cúi đầu trên mặt đất, tạp đầy một mảnh vệt nước, nhiều đến Lưu Ngọc Dung cũng thấy. Nham tử, thấy nhi tử rơi lệ, Lưu Ngọc Dung nước mắt nháy mắt xôn xao chảy đầy mặt. Ta phát ra từ nội tâm tôn từ ba ba quyết định, Cái này ra giao cho tiểu nha là nhất thích hợp. Ta đã hiểu, có thể cho ta, cái này ra đều đã cấp xong rồi. Nếu ta còn căng không đứng dậy, như vậy Trình thị rơi xuống ta trong tay còn không bằng giao cho tiểu nha. Cho nên cảnh ra sự tình ta chính mình giải quyết. Trình Quốc Kiệt vẻ mặt đạm nhiên điểm điếu thuốc. Hút một ngụm nói, ngươi có thể minh bạch là không còn gì tốt hơn. Ta muốn biết ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết cảnh ra sự tình. Hết chương.